Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 138 thức tỉnh. Tô Nham bị truyền vào không gian phong bạo bên trong, cái kia cuồng mãnh phong bạo, phong nhận, vòi rồng, càng là có được lấy mãnh liệt phong sát khí, lập tức hướng về Tô Nham mang tất cả tới, thì ra là cái này mấu chốt nhất thời khắc, cái kia đạo lục mang theo trong đan điền lao ra. Lao ra lục mang, tại vây quanh Tô Nham không ngừng chuyển động, trong lúc nhất thời, Tô Nham toàn thân lục mang đại thịnh, tại chung quanh của hắn hình thành một cái hư ảo lục sắc bình chướng. Cái này bình chướng xem tự như ảo mộng, giống như không chân thực, như ẩn như hiện, nhưng lại sinh sinh đem cái kia phong sát cho ngăn cản tại bên ngoài, mặc cho phong sát cùng phong nhận như thế nào công kích, cũng không thể đủ rung chuyển cái kia lục sắc bình chướng chút nào. Bang bang. Khanh khanh. Phong bạo đập nền tại lục sắc bình chướng phía trên, phát ra âm vang thanh âm, sát ra mảng lớn hỏa hoa, nhưng là cái kia nhìn như nhu nhược, một kích tức toái lục sắc bình chướng, lại kiên cố. Căn bản không có chút nào vỡ tan dấu hiệu, đem Tô Nham hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo hộ tại nội bộ. Siêu, siêu, xíu, u u. Từng khỏa không gian thật lớn loạn tảng đá nhập trong gió lốc, bị phong bạo xoắn thành bột mịn, chỉ có cái kia lục sắc màn hào quang cùng màn hào quang bên trong đích người bình yên vô sự, lục sắc màn hào quang giống như một cái cự đại đại kén, tại trong gió lốc không ngừng lăn mình, quay cuồng cùng lao nhanh, nhưng lại dị thường ngoan cố, không bị phong bạo phá hư chút nào. Chỉ chớp mắt, 10 ngày đích thời gian tựu đã qua, không biết là do ở va chạm hay vẫn là sốc nảy nguyên nhân, màn hào quang bên trong Tô Nham đột nhiên nhíu thoáng một phát lông mày, cái kia vốn đã hoàn toàn không có sinh cơ thân thể, cũng là lại một lần nữa đã có một tia phản ánh. T. Tô Nham phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, hắn chậm rãi mở ra mê mang con mắt, hắn muốn động đậy thân thể, lại phát hiện căn bản làm không được, hắn hiện tại, liền một tia khí lực đều không có. Cảm thụ được toàn thân truyền ra đau đớn, trên trán lập tức lưu lại mồ hôi. Hắn ánh mắt lưu động hướng bốn phía, nhìn xem không gian loạn lưu bên trong từng đạo quang ảnh, còn là tự nhiên mình quanh thân lục sắc màn hào quang, còn có cái kia sóng gió không ngừng phát tại lục sắc màn hào quang phía trên tràn cảnh, trong ánh mắt lộ ra một mảnh mê mang. Mụ mụ ngươi, đây là nơi nào, cái này nên không phải đi thông quỷ môn quan hoàng tuyền lộ a. Tô Nham âm thầm nghĩ đến, đem làm hắn bị lỗ đen thôn phệ trong nháy mắt đó, là hắn biết chính mình xong đời, bởi vì kiếp trước của hắn, cũng là như thế này xong đời, bất quá hắn trong ánh mắt lần nữa lưu động vần sáng, xem xét cẩn thận thoáng một phát bốn phía, hắn miễn cưỡng tế ra thần thức, phát hiện thần trí của mình tuy nhiên yếu ớt, nhưng là như trước tồn tại, trong nội tâm lập tức vui vẻ, không phải hoàn tuyền lộ, ta còn hữu thần thức chấn động, lão tử không chết, ha ha. Tô Nham thật muốn cất tiếng cười to đi ra, đáng tiếc, giờ phút này hắn, ngoại trừ con mắt có thể mở ra bên ngoài, thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị đều không thể động đậy, kể cả há mồm nói chuyện đều là không thể, mẹ, không phải xui xẻo như vậy à, tại đây tại sao cùng trên điển tịch ghi lại không gian loạn lưu như vậy tương tự, ta không phải là tiến vào đến không gian loạn lưu bên trong đi à nha, ông trời, không cần như vậy chơi ta đi. Tô Nham lập tức ngửa mặt lên trời không nước mắt, không khỏi nhớ tới trước khi đại chiến, hắn tại cuối cùng trước mắt. Thi triển vương giả chi binh, đánh nát không gian, chính mình bị không gian thôn phệ, như vậy, chính mình tiến vào không gian loạn lưu bên trong tựa hồ cũng rất tốt giải thích. Cũng là bởi vì biết mình tình cảnh hiện tại, Tô Nham mới chính thức phiền muộn, hắn ban đầu ở Tô gia thời điểm, đã từng gặp một bản cổ xưa điển tịch, ở đằng kia trong điển tịch có ghi lại, loại này không gian loạn lưu, chính là ở vào vô số không gian chỗ sâu nhất, một khi tiến vào trong đó, muốn tìm được lối ra, căn bản là không thực tế. Thật giống như kiếp trước chính mình, muốn tùy tiện dùng 7 cái đo đếm chữ đi mua thất tinh màu, hơn nữa vừa vặn trúng 500 vạn nhất dạng, như vậy. Tỷ lệ, cơ hồ là không đáng kể đấy, bất kể như thế nào, lão tử không chết, chỉ cần không chết, tựu có hy vọng, hư. Hòa bình yêu vương, ngươi lần này tính toán sai rồi à, muốn lợi dụng vương giả chi binh thăm dò của ta hư thật, nhưng lại không biết ta tu luyện ngũ hành thú hóa quyết, chính là giống thuộc tính dung hợp tâm pháp. Cái này xích viêm hư linh kiếm vừa vặn cho ta sử dụng, cái này gọi là dời lên tảng đá nền chân của mình, còn có nhiều như vậy đại môn phái, các ngươi nhất định cho rằng lão tử đã bị chết, lão tử hết lần này tới lần khác bất tử, chờ lão tử từ nơi này không gian loạn lưu bên trong đi ra. Ngoài, nhất định đem các ngươi nguyên một đám toàn bộ giết chết, làm cho cả Đông Hải phía đông không được an bình. Tô Nham âm thầm nảy sinh ác độc. Tuy nhiên hắn không biết mình có thể đi hay không ra cái này không gian loạn lưu, nhưng lại không ngại hắn suy nghĩ, trong mắt hắn, chỉ cần bất tử, tự không có gì không có khả năng đấy. Đúng lúc này, lại là mấy khối không gian thật lớn loạn thạch tiến vào đến trong gió lốc, lập tức bị phong bạo cắn nát. Một màn này vừa mới bị Tô Nham xem tại trong mắt, con mắt lập tức trừng lớn, bà mẹ nó, như vậy sắc bén. Tô Nham âm thầm kinh hô, lớn như vậy không gian loạn thạch, thoáng một phát đã bị xoắn thành bột mịn. Hắn nhìn lại thân thể của mình bên ngoài lục sắc màn hào quang, con mắt trừng càng lớn, như vậy một tầng màn sáng, lại có thể ngăn cản không gian phong bạo xông tập. Rồi đột nhiên, lục sắc màn hào quang phát ra một tiếng ngâm khẽ, tại Tô Nham chính phía trên, một đạo lục mang không ngừng ở màn hào quang bên trong chạy. Đối với cái này lục mang, Tô Nham thế nhưng mà lại quen thuộc bất quá, trong nội tâm cũng lập tức đại hỉ, lão huynh, xem ra lại là ngươi đã cứu ta. Cái này lục mang vô cùng thần bí, Tô Nham cũng không biết hắn lai lịch, vô luận là biến dị lục sắc đan điền, hay vẫn là ngũ hành thú hóa quyết, đều nguồn gốc từ cái này thần bí lục mang. Chính mình hôm nay hết thảy, có thể nói đều là cái này lục mang tạo thành, nhưng là cái này lục mang thật sự quá thần bí rồi, ngày thường vô luận Tô Nham như thế nào triệu hoán, đều không thể đem hắn triệu hoán đi ra, nhưng là tại chính mình sống còn thời điểm, lại đi ra cứu mình một mạng, hắn biết rõ, cái này. Lục mang khẳng định không đơn giản, bất kể như thế nào, dù sao là đối với chính mình mới có lợi đấy, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta muốn lợi dụng mộc chi khí chữa trị thân thể. Tô Nham nghĩ như vậy, vội vàng nguyên chuyển thanh long nhận mộc quyết, lại ngoài ý muốn phát hiện, dùng mình bây giờ trạng thái, liền vận chuyển pháp quyết năng lực đều là không có, chỉ có thể đủ làm như vậy nằm, bà mẹ nó, không phải đâu. Tô Nham một hồi phiền muộn, hắn đem thần thức tiến vào trong cơ thể, điều tra trạng huống thân thể của mình, cái này xem xét, lập tức sợ hãi kêu lên một cái, mình bây giờ thảm trạng, vậy mà so với lúc trước tại dưới mặt đất hàng trong lao liễu yên nhi còn muốn không xong, ngũ tạng đều toái, kinh mạch đứt đoạn, tốt một chút chính là, linh hồn bổn nguyên không có đã bị thương, nhưng là cái kia biến mất tánh mạng tinh hoa, nhưng lại khó để khôi phục, hắn có thể cảm giác đến, hắn giờ phút này. Tuổi thọ, cũng gần kề 10 năm mà thôi. Bất quá hắn cùng với Liễu Yên Nhi bất đồng, hắn bổn nguyên không có đã bị trọng thương, hoàn toàn có thể dựa vào sinh mệnh nguyên tuyền đến đề thăng tuổi thọ của mình, hơn nữa chỉ cần hắn tu vi tăng lên, tuổi thọ cũng sẽ cùng theo gia tăng, thi triển vương giả chi binh, sau quả thật là nghiêm trọng, chỗ trả giá cao cũng quá lớn, dùng ta trước tu vi cùng thực lực, căn bản phát huy không xuất ra vương giả chi binh uy lực, nếu không có thuộc tính đặc thù nguyên nhân. Mặc dù ta đem tuổi thọ hoàn toàn thiêu đốt, cũng không thể phát huy ra vương giả chi binh một tia uy lực đến, xem ra sau này hay vẫn là không muốn thi triển vương giả chi binh cho thỏa đáng. Ồ, xích viêm hư linh kiếm đâu rồi, ta nhớ được ta tại cuối cùng trước mắt bắt được. Tô Nham nhẹ kêu một tiếng, vội vàng vận chuyển thần thức đến trong đan điền, phát hiện màu hồng đỏ thẫm xích viêm hư linh kiếm đang lẳng lặng nằm ở trong đó. Thấy thế, Tô Nham thở phào một cái, lúc này đây, nếu không phải có cái này vương giả chi binh, chính mình chỉ sợ tự thật sự vô lực xoay chuyển trời đất rồi, nhiều như vậy nguyên vũ cảnh, còn có hòa bình yêu vương cái này chỉ đại yêu âm thầm ra tay, mình chính là chen vào tự thoải mái cánh cũng vô lực xoay chuyển trời đất, cơ hồ là hẳn. Phải chết tiến hành, mẹ, thảm, thật sự là quá thảm rồi, ta phải trước nghĩ biện pháp khôi phục thực lực, mới có thể nghĩ biện pháp đi ra cái này chết tiệt không gian loạn lưu. Tô Nham lông mày ám nhăn, nhưng là hắn hiện tại tình huống, duy nhất có thể làm đúng là chờ. Chờ đợi mình khôi phục một ít khí lực, chờ đợi mình có thể nhúc nhích, chờ đợi mình có thể vận chuyển thanh long nhận mộc quyết, sau đó lại chậm rãi chữa trị thân thể. Lúc này đây bị thương thật sự quá nặng, là lúc trước khó có thể tưởng tượng, muốn chữa trị, nhất định là một cái chậm chạp quá trình. Tô Nham nằm ở lục sắc màn hào quang bên trong, tâm tình một hồi phức tạp, đồng thời cũng cảm giác được không cùng cô độc cảm giác, to như vậy một cái không gian loạn lưu, tự mình một người ở chỗ này phiêu bạc. Không khỏi quá thê thảm một điểm, hắn cố tình muốn ngủ một hồi, đáng tiếc, phong bạo đánh vào lục sắc màn hào quang phía trên, đánh chính là âm vang vang lên, hơn nữa chính mình cả người đều tại trong gió lốc không ngừng lăn mình, quay cuồng, có thể ngủ mới là lạ chứ. Một ngày sau, Tô Nham rốt cục bị truyền ra cái này một phiến không gian phong bạo, bất quá như cũ là không gian loạn lưu bên trong du đảng, cái này một du đảng, chính là một cái nguyệt thời gian, một tháng A, không thể tu hành, không thể ngủ được. Cũng không có ai nói chuyện, cứ như vậy trừng mắt hai cái mắt to nhìn xem không gian lưu động, Tô Nham quả thực nhanh muốn điên rồi. Lại đi qua 10 ngày thời gian, ngay tại Tô Nham đã ở vào lúng cuốn biên giới thời điểm, hắn phát hiện mình rốt cục có thể động, mà trên người hắn cái kia lục sắc màn hào quang, từ lúc hắn ra không gian phong bạo một khắc này tự biến mất không thấy gì nữa, thần bí lục mang lần nữa về tới trong đan điền, biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục một ít khí lực về sau, Tô Nham cũng là có thể vận chuyển Thanh Long Nhận Mộc Quyết, vốn trong cơ thể hắn nguyên lực cũng là có nhất định được chữa trị công năng, so với tu linh giả linh khí cũng không biết tốt rồi bao nhiêu, đáng tiếc, hắn hiện tại trong đan điền rỗng tuếch, căn bản không có nửa điểm nguyên lực chấn động, chỉ có thể dựa vào mộc chi khí.